vứt ánh mắt ghét bỏ nhìn Mặc Tu Nghiêu một cái rồi hừ nhẹ, ngươi còn muốn giả chết nữa sao, ra không rảnh mà hầu hạ ngươi. Nói xong lại phẩy áo đi ra ngoài như một trận gió. Phượng Chi Giao trừng mắt, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn về phía Trầm Dương. Trầm Dương nhìn một chút người trên giường, lắc đầu xoay người rời đi. Sáng sớm, Phượng Chi Giao nghe thấy đám thị vệ vô cùng lo lắng tìm Mặc Tu Nghiêu trong viện. Chuyện là, buổi sáng thị vệ hầu hạ vương gia vừa vào cửa liền phát hiện, người đáng lẽ phải nằm trên giường hôn mê bất tỉnh lại không thấy đâu. Trên dưới có hơn 100 ám vệ thủ hộ, trong thành ngoài thành còn có 10 mấy vạn Mặc gia quân bảo vệ xung quanh, vương gia lại có thể vô thanh vô tức biến mất. Điều này làm cho tất cả mọi người đều hoảng hốt đến luống cuống tay chân. Vọt vào trong sân, Phượng Chi Giao một cước đá văng cửa phòng vọt chạy vào, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc tại chỗ. Vốn nghe nói vương gia mất tích trong phòng, trên giường lẽ ra phải trống trơn. Vậy mà bên cạnh cửa sổ lại thấy một thân ảnh gầy gò cao ngất. Càng khiến cho Phượng Chi Giao khiếp sợ chính là mái đầu người nọ lại xuất hiện những lọn tuyết trắng đến chói mắt. Vương gia. Phục hồi lại tinh thần, Phượng Chi Giao hướng phía ngoài cửa quát, mau gọi Trầm tiên sinh tới đây. Khi Mặc Tu Nghiêu quay đầu lại, nhìn người trước mắt, Phượng Chi Giao chỉ cảm thấy đau xót. Những sợi tóc trắng như chỉ bạc tùy ý thả xuống bên cổ Mặc Tu Nghiêu, khiến cho dáng người vốn gầy gò càng thêm đơn bạc mà yếu ớt. Nhưng tinh thần của hắn dường như vô cùng tốt, hoàn toàn không giống như Trầm Dương lúc trước đã tiên đoán, có thể sẽ vì giận dữ thương tâm mà ngã quỵ. Theo như Phượng Chi Giao thấy, thân thể của hắn so với lúc trước khi Vương Phi gặp chuyện không may tựa hồ không có nửa điểm suy yếu. Chẳng quá, cặp mắt vốn ôn nhuận ẩn giấu thờ ơ lạnh nhà, lại nhiều hơn một tia sắc bén, khiến cho Phượng Chi Giao không khỏi liên tưởng tới ánh đao, tựa hồ như phía sau cái bình tĩnh kia cất giấu nguy hiểm đến cực điểm. Một khi bỏ đi lớp vỏ bình tĩnh ấy, trong lòng Phượng Chi Giao run lên, không còn dám nghĩ nữa. Vương gia, người không có chuyện gì chứ? Mặc Tu Nghiêu khẽ nhếch khóe môi mỏng, nhưng Phượng Chi Giao cũng không thể cảm nhận được hắn đang cười. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt hỏi, ta đã ngủ mấy ngày? Phượng Chi Giao khẽ run, 9 ngày rồi. Có tin tức của Ali chưa? Phượng Chi Giao cúi đầu, trầm giọng nói, Vương Phi, Hồng Phúc Tề Thiên, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Vô ích thôi. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, Hồng Phúc Tề Thiên, gặp dữ hóa lành. Bản Vương không tin quỷ thần, không cầu ông trời. Nếu nàng chết, Bản Vương sẽ biến thiên hạ này thành địa ngục, để cho non sông vạn dặm này làm vật tế nàng. Phượng Chi Giao hoàn toàn chấn động, cuối cùng thất bại lắc đầu. Nếu Mặc Tu Nghiêu điên cuồng, bi thống hoặc như đưa đám, hắn còn có thể nói cái gì đó để khuyên giải. Nhưng nam tử trước mắt bình tĩnh nói ra những lời làm lòng người kinh hãi như vậy, hắn lại không có bất kỳ lời nào. Hắn không biết có thể nói cái gì, hoặc cũng có thể nói hắn không dám. Trong phòng một mảnh trầm mặc, hồi lâu Mặc Tu Nghiêu mới nói cho bản vương một chút chuyện của Ali. Phượng Chi Giao không biết hắn muốn nghe điều gì, nhưng hắn lại càng không thể không nói, cho nên liền đem mọi chuyện sau khi Mặc Tu Nghiêu rời đi mà hắn có thể nhớ từ đầu đến đuôi nói một lượt. Cũng không thể tránh nhắc tới hài tử mới gần 2 tháng kia. Phượng Chi Giao lặng lẽ nhìn nam tử tóc trắng kia một chút, lại thấy tay hắn nắm thật chặt bên cửa sổ, dung nhan tĩnh lặng nhìn không ra một tia gợn sóng. Trầm Dương đeo hòm thuốc vội vã đi vào, Phượng Chi Giao lập tức ngừng miệng nhường lại vị trí lui ra ngoài. Trầm Dương nhìn người đứng bên cửa sổ cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên là tình hình trước mắt không như ông đoán trước. Một đêm mà bạc hết cả tóc cũng không phải ông chưa từng gặp trong sách vở, nhưng chân chính thấy được lại là chuyện khác. Mặt khác, Trầm Dương cũng có chút hiểu tại sao Mặc Tu Nghiêu có thể tỉnh nhanh như vậy, lại còn có thể tự mình đứng lên, mà không phải thân thể càng suy yếu phải tĩnh dưỡng trên giường. Oán khí vì tức giận cùng bi thương kia cũng không giảm đi sau một thời gian mê man, cho nên lúc này mới có thể xuất hiện một đầu tóc trắng trước mắt. Nhưng rốt cuộc ông cũng có thể thở phào. Chỉ cần tâm trạng và tính tình của Định Vương không quá mức bộc phát, tạm thời coi như an toàn. Chỉ cần có thời gian, ông luôn luôn có biện pháp tìm được dược vật hoàn toàn chữa khỏi cho Vương gia. Nghĩ đến đây, lo lắng trong lòng Trầm Dương cũng buông xuống. Bước lên phía trước, trầm giọng nói, vương gia, xin người để cho tại hạ bắt mạch. Mặc Tu Nghiêu cũng không phản đối, tùy ý ngồi xuống một cái ghế cạnh cửa sổ, đặt cổ tay lên bàn. Trầm Dương tiến lên bắt mạch, có chút nghi ngờ đánh giá Mặc Tu Nghiêu một hồi lâu, cau mày nói, thân thể vương gia tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng kính xin vương gia không nên quá mức mệt nhọc, bảo trọng cho tốt. Làm phiền Trầm tiên sinh rồi. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói. Lần này Trầm Dương cũng nhận thấy Mặc Tu Nghiêu có chút bất thường. Bình thường Mặc Tu Nghiêu không phải là bệnh nhân khó hầu hạ, nhưng tuyệt đối cũng không phải là kiểu người đại phu nói gì nghe đấy. Bộ dáng thật tình nghe lọt dặn dò lúc này chẳng hiểu sao lại khiến ông có chút bất an. Vương gia mấy ngày nay hẳn là tinh thần không tốt. Tại hạ sẽ kê mấy đơn thuốc cho vương gia hồi phục. Bản vương biết rồi. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói. Suy nghĩ một chút, lại nhìn qua tóc trắng trên bả vai rồi nói. Vậy kính xin Trầm tiên sinh chuẩn bị cho bản vương chút nước thuốc để che giấu màu tóc này. Trầm Dương sửng sốt, gật đầu nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Khởi bẩm vương gia, kinh thành phái người tới. Ngoài cửa, thị vệ bẩm báo. Mặc Tu Nghiêu hạ mắt, khóe miệng cau lên một nụ cười lạnh nhạt, cho hắn đi vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, một đạo thánh chỉ gây nên sóng gió. Hà quan lại bộ thị lang Liễu Tùng Vân tham kiếm Định Vương điện hạ. Lần này, sứ giả tới truyền chỉ rõ ràng không giống như vị đại nhân xui xẻo lần trước. Chỉ nhìn qua khí thế phô trương kia cũng thấy được hai người này vốn hoàn toàn không cùng cấp bậc. Một lại bộ thị lang xuất thân Liễu gia, theo sau còn có mấy võ tướng, còn chưa nói đến 3.000 tinh binh cùng mấy trăm thị vệ cùng đi theo đang bị ngăn ở ngoài thành. Phượng Chi Giao đứng ở một bên nhếch miệng, đáy mắt hiện lên nụ cười trào phúng. Mặc Cảnh Kỳ có ý gì? Ngồi trên ghế, tuy sắc mặt Mặc Tu Nghiêu vẫn có chút tái nhợt, nhưng cũng không nhìn ra cho tới trước hôm nay hắn vẫn còn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự. Một đầu tóc trắng sớm đã được nước thuốc của Trầm Dương làm cho đen nhánh trở lại. Hơn nữa nhìn dung nhan tuấn nhã đang mỉm cười thản nhiên kia, Mặc Tu Nghiêu thật sự một chút cũng không giống như ái thê vừa mới mất tích dưới vách đá. Liễu Tùng Vân nhìn Định Vương đang ngồi, khẽ nhíu nhíu mày, trong lòng bởi vì bộ dáng ngoài dự kiến của Định Vương lúc này mà nhiều thêm hai phần thấp thỏm. Vì vậy, cho dù hắn mang theo ý chỉ khiển trách Mặc Tu Nghiêu đến, nhưng cũng vẫn cung kính tiến lên thỉnh an như trước. Liễu đại nhân miễn lễ. Mặc Tu Nghiêu bình tĩnh cười nói, phất tay chỉ chỗ ngồi bên cạnh cười nói, Liễu đại nhân mời ngồi. Liễu Tùng Vân hơi cẩn trọng nhìn Mặc Tu Nghiêu, lại nhận ra trong ánh mắt sâu thẳm của đối phương ngoại trừ bình tĩnh cũng không nhìn ra cảm xúc nào khác, chỉ đành phải đứng dậy tạ ơn, ngồi xuống một bên dưới tay Mặc Tu Nghiêu. Mặc Tu Nghiêu quét mắt nhìn Phượng Chi Giao. Phượng Chi Giao hiểu rõ cười một tiếng, ngồi xuống đối diện Liễu Tùng Vân. Không lâu sau, mấy vị tướng quân đóng tại thành Hồng Châu cũng vội vã trình diện, ngồi xuống phía dưới. Liễu Tùng Vân nhìn tình hình trước mắt, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhã đặt chén trà xuống, hướng Liễu Tùng Vân cười nói, Liễu đại nhân, gần đây thân thể bản vương hơi khó chịu, không thể tự mình đến cổng thành nghênh đón sứ giả của Thánh Thượng, kính xin thứ tội. Nhìn Mặc Tu Nghiêu cười đến hào ái dễ gần như thế, Liễu Tùng Vân càng cảm thấy dựng tóc gáy, vội vàng cười nói theo, vương gia cứ nói quá, chuyện của vương phi. Vương phi chính là nữ tử kỳ tài thế gian độc nhất vô nhị, cát nhân sẽ có cát tướng, người hiền sẽ gặp chuyện lành. Kính xin vương gia bớt thương tâm. Mặc Tu Nghiêu dừng lại một chút, nhanh chóng cười rộ lên, gật đầu nói, Liễu đại nhân nói rất đúng, Ali của bản vương là nữ tử độc nhất vô nhị trên thế gian. Phượng Chi Giao cũng thoải mái cười khen ngợi vương phi của bọn họ hiền đức như thế nào, tài mạo song toàn như thế nào, xuất lĩnh Mặc gia quân tiêu diệt đại quân Tây Lăng, mưu lực vô song như thế nào, khiến cho Liễu Tùng Vân cũng chỉ có thể cười hùa theo không ngừng ca ngợi công đức của Diệp Ly. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng nói chuyện chính sự như thế nào. May mắn là Mạc Tu Nghiêu cũng không định ngồi chỗ này nghe người ta không ngừng khen ngợi vương phi của mình. Vào lúc Liễu Tùng Vân đang không biết tiếp tục mở lời thế nào, thong thả chuyển đề tài. Bản vương nhớ được Liễu đại nhân là trưởng tôn của Liễu thừa tướng đúng không? Gần đây Liễu thừa tướng thế nào? Liễu Tùng Vân thận trọng đáp, ông nội vẫn khỏe mạnh, cũng thường xuyên nhắc đến vương gia vất vả cực nhọc chinh chiến bên ngoài. Mạc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói, bản vương khi còn nhỏ cũng nhận nhiều chỉ bảo của Liễu tướng, lão thừa tướng khỏe mạnh thì bản vương cũng rất vui mừng. Đúng rồi, có thể khiến hoàng thượng phái ra Liễu đại nhân gia chủ tương lai của Liễu gia, nhất định là có chuyện trọng yếu. Hy vọng bản vương không có làm chậm trễ công sự của Liễu đại nhân. Liễu Tùng Vân liên tục nói không dám, chỉ là trong lòng khẽ than khổ. Không khí hòa hảo lúc này thật sự khiến cho hắn có chút không biết làm sao lấy ra ý chỉ của hoàng thượng. Nếu không phải Mạc Tu Nghiêu chủ động muốn hỏi, còn không biết kéo dài đến khi nào hắn mới có thể tìm được cơ hội tuyên chỉ. Hắn dĩ nhiên cũng có thể lớn lối tuyên chỉ ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng Liễu Tùng Vân hắn dù gì cũng là trưởng tôn của Liễu gia, từ nhỏ đã được coi là gia chủ tương lai mà bồi dưỡng, không phải một kẻ tầm thường có thể so sánh. Nếu nói lúc trước Vương Kính Xuyên không có chuyện gì mà chết đi thì Liễu Tùng Vân tuyệt đối không tin. Hắn hiểu rõ tính cách cùng cách làm của Vương Kính Xuyên, vì vậy hắn căn bản không muốn tới lại càng trở nên dè dặt cẩn trọng, không dám ở trước mặt định vương lộ ra chút đắc ý nào. Đứng dậy, Liễu Tùng Vân chắp tay hướng về phía Mạc Tu Nghiêu nói, Há quan quả thật mang theo ý chỉ của Hoàng thượng đến đây, xin định vương điện hạ tiếp chỉ. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười đáp lại, nhưng cả người vẫn dựa vào sau ghế không hề có ý định di chuyển. Đừng nói là đứng dậy quỳ đón, ngay cả nhúc nhích ngồi thẳng người lên bày ra ý tứ cung kính cũng không có. Không chỉ Mạc Tu Nghiêu mà cả tướng lãnh đang ngồi phía dưới cũng không thèm tỏ vẻ. Liễu Tùng Vân kéo kéo khóe miệng, chỉ làm như không thấy. Hắn là tới tuyên chỉ, không phải tới duy trì uy nghiêm của Hoàng thượng. Chỉ cần có thể sống sót trở lại kinh thành, rồi đến trước thánh giá cáo trạng là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi hắn tuyên đọc xong thánh chỉ còn có thể còn mạng trở về. Quay đầu lại nhận lấy thánh chỉ màu vàng trong hộp gấm từ tay hạ nhận, mở ra. Liễu Tùng Vân háng giọng thì thầm, phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Định vương Mạc Tu Nghiêu tự ý động hình phạt riêng, lạm sát kẻ vô tội, khi quân phạm thượng, chấm niệm đến chiến công của tổ tiên, xá đi tử tội, phế bỏ tước vị thế tập định vương, giáng xuống quận vương, phạt bổng lộc 3 năm. Trong đại sảnh hoàn toàn yên lặng, Liễu Tùng Vân cảm giác được ánh mắt người xung quanh dừng lại trên người mình có chút bất thiện, thánh chỉ vẫn nắm trong tay mơ hồ có vết mồ hôi, cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Liễu Tùng Vân thu đạo thánh chỉ bằng tơ lụa vàng trói lại, tiến lên phía trước nói, vương gia, xin tiếp chỉ. Mạc Tu Nghiêu nhẹ nhàng vung tay áo, nhận lấy thánh chỉ màu vàng về tay. Mạc Tu Nghiêu mở ra, nhìn bút tích quen thuộc một chút, tuấn mâu khẽ nheo lại. Tựa hồ trầm tư một lúc lâu, nụ cười trên miệng càng rõ cũng càng thêm lạnh lẽo, khiến cho Phượng Chi Giao tận lực muốn nhét mình vào trong ghế, hòa làm một với cái ghế. Các tướng lĩnh còn lại cũng đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, làm như cái gì cũng không nhìn thấy. Giáng xuống, quận vương, phạt bổng lộc 3 năm. Chỉ nghe thấy giọng nói của Mạc Tu Nghiêu khe khẽ vang lên trong đại sảnh, phảng phất mang theo một nụ cười cổ quái thứ hoàng thượng muốn, đúng là những thứ này sao? Trong lòng Liễu Tùng Vân đổ một trận mồ hôi, cung kính nói, khởi bẩm vương ra, hoàng thượng cũng không có ý gì khác. Chuyện lần này hoàng thượng muốn cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày cười nói, chẳng lẽ hoàng thượng cũng chưa từng nhắc tới, ví dụ như binh quyền Mạc gia quân, định quốc vương phủ, thuộc hạ cùng sản nghiệp định quận vương phủ hay sao? Trong lòng Liễu Tùng Vân nhảy nhót, hoàng thượng quả thật đã đề cập tới những chuyện này, hơn nữa còn ám hiệu hắn tốt nhất có thể từ tay định vương lấy lại những thứ này. Thậm chí còn hứa nếu làm được nhất định sẽ cho hắn tấn chức lại bộ thượng thư. Nhưng căn bản trong lòng Liễu Tùng Vân từ đầu tới giờ cũng không có ý định cùng định vương nhắc tới mấy vấn đề này. So với chức thượng thư mà hắn sớm muộn gì cũng có được, hiển nhiên không chọc giận định vương, còn sống trở về quan trọng hơn rồi. Mặc dù Liễu gia cho tới bây giờ luôn thần phục hoàng thượng, nhưng trong tính toán của Liễu Tùng Vân, làm việc không tốt hướng hoàng đế thỉnh tội còn hơn là chọc giận Định Vương. Cười to một cái, Liễu Tùng Vân nói, cái này, trong ý chỉ của hoàng thượng cũng không có nói tới. Hạ quan không dám tự tiện hiểu sai thánh ý. Nói vậy trong lòng hoàng thượng hẳn tự có tính toán. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, đồng ý nói, Liễu đại nhân nói rất đúng. Theo lý thuyết, chiếu thư hạ tước hoàng thượng cũng đã ban xuống rồi. Chúng ta làm thần tử nên thức thời mà nộp những thứ đó ra chứ. Chẳng qua là bất đắc dĩ. Đồ trong tay bổn vương thật sự là không có cách nào tùy ý giao ra được. Cái phong hào Định Vương này là có thể trả lại cho hoàng thượng. Làm phiền Liễu đại nhân trở về nói một tiếng với hoàng thượng. Thân vương hay quận vương hay cái gì đi nữa thì bản vương cũng không màng. Chỉ cần giữ lại Mặc gia quân cùng với tổ nghiệp Mặc gia. Có bỏ đi tất cả tước vị của bổn vương cũng không sao. Mặt Liễu Tùng Vân liền biến sắc. Ý tứ trong lời nói của Mặc Tu Nghiêu hắn tự nhiên hiểu rõ. Mặc Tu Nghiêu căn bản không để ý xem hắn đến cùng có còn là Định Vương hay không. Cho dù hắn chỉ là bách tính bình thường thì Mặc gia quân vẫn chỉ nghe theo một người là Mặc Tu Nghiêu. Sản nghiệp Định Vương phủ vẫn chỉ có một mình Mặc Tu Nghiêu có thể điều hành. Cái gọi là Định Vương vị cũng chỉ là hư danh thôi. Nếu như Mặc Tu Nghiêu muốn, hắn nghĩ tự mình lập vương đô cũng là chuyện có thể. Vương gia bớt giận, hoàng thượng cũng không có ý đó. Mặc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, không có ý đó. Như vậy xin hỏi Liễu đại nhân, Hồng Nhạn Quan 60 dặm ngoài thành Nhữ Dương, âm thầm triệu tập 60 vạn đại quân là có chuyện gì? Nam Phương Mặc Cảnh Lê, Nam Chiếu, cùng đại quân Tây Lăng không chút trở ngại cùng nhau tiến đến Tây Bắc lại là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, hạ quan không biết. Xin vương gia thứ tội. Liễu Tùng Vân kinh hãi, không nghĩ tới những chuyện âm thầm bí mật điều động binh mã này, Định Vương lại biết đến nhất thanh nhị sở. Hơn nữa ngay cả nhân số cụ thể cũng biết rõ ràng. Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, Mặc Tu Nghiêu tỏ vẻ áy náy trấn an, Liễu đại nhân yên tâm, bản vương đảm bảo lần này ngươi sẽ bình an trở về. Nhân tiện phiền ngươi trở về nói cho Mộc Dương Hầu một tiếng. Lão ta có hai nhi tử ngoan, đáng tiếc lại bị lão làm hỏng. Thấy Mộc Dương, thế tử Mộc Dương Hầu là một hiếu tử. Bản vương để ngươi và Mộc Dương trở về. Về phần Mộc Dương Hầu, để cho lão ở thành Nhữ Dương chờ. Tính mạng của lão, bản vương muốn định rồi. Liễu Tùng Vân không biết mình còn có thể nói gì. Mặc Tu Nghiêu cười nói, dĩ nhiên. Điều kiện tiên quyết là khi Liễu đại nhân chạy trở về mà Mộc Dương Hầu vẫn còn sống. Vương gia là có ý gì? Liễu Tùng Vân cứng ngắc hỏi. Mặc Tu Nghiêu nghiêng đầu mỉm cười. Trên dưới Mặc gia quân đều đồng lòng muốn bắt kẻ đã làm hại ái phi của bản vương. Chủ mẫu của bọn họ mất tích. Tìm ra kẻ chủ mưu vì ái phi của ta báo thù. Bản vương cũng rất cảm động. Cũng không cự tuyệt lòng trung thành của các tướng sĩ. Liễu đại nhân ngươi nói có đúng không? Sắc mặt Liễu Tùng Vân đại biến, trong lòng thầm hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy tâm can bi thống. Mới vừa rồi lúc hắn vào thành quả thật có thấy được chuyện điều động binh mã, nhưng hắn cho rằng đây là vì đề phòng viện binh Tây Lăng cùng với quan nội liên hệ được với liên quân Tam Phương. Thế nhưng cũng không nghĩ tới Định Vương lại muốn đi công chiếm Nhữ Dương. Vương gia nghĩ lại, hôm nay đại sở binh loạn nổi lên bốn phía, kính xin vương gia lấy giang sơn đại sở làm trọng. Khóe mắt Mặc Tu Nghiêu khẽ nhếch, tựa như đùa cợt, tựa như khó hiểu nhìn hắn nói, giang sơn làm trọng, là cái của gì vậy? Liễu Tùng Vân suýt nữa thì phun ra một câu chửi, Định Quốc vương gia đời đời thủ hộ đại sở, từ trong miệng lại nói ra một câu như vậy, thật sự không thể không khiến cho người khác khí huyết sôi trào. Bên cạnh, Phượng Chi Giao không nhịn được nhếch mép, lại vội vàng nhịn xuống. Vương gia học theo Vương Phi à? Đây rõ ràng là phong cách của Vương Phi, thỉnh thoảng vẫn nói những câu như vậy. Lại nhớ đến người lúc này không rõ sống chết, khóe môi vốn nhếch lên lại u ám dần dần hạ xuống. Liễu Tùng Vân trầm giọng nói, Vương gia, Định Quốc Vương phủ muôn đời thủ hộ đại sở. Vương gia không thể vì cảm xúc nhất thời mà phá hủy Định Quốc Vương phủ cũng như phá hủy Giang Sơn đại sở.

Lê Vương giao chiến lại lặng lẽ rút lui, khiến cho liên quân tam phương phải trợn mắt há mồm, do dự không biết là bẫy dập hay Mạc Gia Quân thật sự rút lui. Cho đến khi thật sự xác định toàn bộ Mạc Gia Quân đã rút lui ra khỏi chiến trường, liên quân tam phương mừng như điên, không hề do dự mà đánh về phía đất đai giàu có của Đại Sở. Ngay cả Tây Lăng bị đánh bại ở Tây Bắc cũng không tiếc lần nữa tăng viện binh tấn công Đông Sở. Nhưng lần này bọn họ rất thức thời tránh đi vùng Tây Bắc đã bị vài chục vạn Mạc Gia Quân hoàn toàn khống chế, mà đi theo đường vòng phía Nam nhập quan sau đó tiến lên phương Bắc. Đồng thời, lúc này biên cảnh phương Bắc, đại quân Bắc Nhung cũng bắt đầu lục đục dục động. Nếu không phải vì mùa đông không thích hợp khai chiến, còn có muốn quan sát thái độ của Mạc Gia Quân, chỉ sợ đại sở phương Nam khói thuốc súng chưa tắt, chiến sự phương Bắc đã lại nổi lên. Đối với chuyện lần này, hoàng đế tất nhiên là giận dữ. Ngày đó liền xuống một đạo thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, định quận vương Mạc Tu Nghiêu không những không biết hối cải mà trong lòng còn sinh oán hận. Tự tiện rút quân, không để ý đến giang sơn đại sở, tước bỏ tước vị, thu lại binh quyền, áp tải về kinh thành xử trí. Đối với ý chỉ này mà nói, Mạc Tu Nghiêu cũng chỉ cười nhạt một tiếng, tiện tay vò thành một cục không biết ném tới góc nào. 10 vạn tinh binh Mạc Gia Quân nghe theo mệnh lệnh của vương gia, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai di chuyển về tất cả các thành trì trong vòng Hồng Nhạn Quan. Tướng sĩ đại sở đóng ở các thành trì này tự nhiên không dám chắp tay dâng thành trì cho người ta, mạnh mẽ phản kháng. Đại sở, chiến sự Tây Bắc kéo dài từ quan ngoại cho đến quan nội. Chẳng qua lần trước Mạc Gia Quân thủ hộ đại sở giao đấu cùng đại quân Tây Lăng xâm lược, còn lần này đã biến thành giao chiến với binh mã đại sở. Mạc Cảnh Kỳ liên tiếp hạ mấy đạo ý chỉ trách cứ Mạc Tu Nghiêu khi quân phạm thượng, phản quốc mưu nghịch vân vân. Trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao cả lên, một bóng người đang đứng bên vách đá Vân Sơn, phía dưới là vách đá thăm thẳm, một màn xoáy nước dữ dội. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía cánh đồng bát ngát hư vô. Cái hướng kia chính là nơi chiến hỏa bay tán loạn, tinh phong huyết vụ. Sau đó trong mắt bình tĩnh kia cũng không mang nửa điểm đồng tình hay thương hại. Từ Thanh Trạch và Phượng Chi Giao đi ra từ rừng cây, làm lễ ra mắt với nam nhân đang đứng ở bên vách núi nhìn đến xuất thần. Mạc Tu Nghiêu quay đầu lại, khi nhìn thấy Từ Thanh Trạch thì ánh mắt khẽ hoảng hốt hỏi, Thanh Trạch, có tin tức gì của Ali không? Gương mặt tuấn tú mang theo băng lãnh cùng nghiêm trang của Từ Thanh Trạch hiện lên một tia ảm đạm, thấp giọng nói, tạm thời còn không có. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, không có chút bất ngờ, chẳng qua chỉ nói, tiếp tục tìm, cực khổ ngươi rồi. Diệp Ly rơi xuống vực đã 1 tháng, nhưng bọn họ ai cũng không buông tha việc tìm kiếm. Lúc trước sau khi hai đạo quân chịu trách nhiệm mang binh khắp nơi, tìm kiếm Diệp Ly bị Mạc Tu Nghiêu trừng phạt, Từ Thanh Trạch buông chuyện cần xử lý trong tay xuống, chủ động nhận lấy trách nhiệm này. Mà bọn họ cũng đều biết, Từ Thanh Trạch tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ sót gì trong việc tìm kiếm Diệp Ly, chẳng qua Diệp Ly hẳn là. Lúc trước, bọn họ ai cũng không muốn tin tưởng hay thừa nhận sự thật này thôi. Phượng Chi Giao trầm giọng nói, vương gia, mấy ngày nay Mạc Cảnh Kỳ liên tục phát ý chỉ bôi xấu danh dự của vương gia, chúng ta chẳng lẽ lại không làm gì? Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, năm nay cứ nắm giữ Hồng Nhạn Quan đã, chuyện khác cái gì cũng không cần làm. Phượng Chi Giao không đồng ý nói, vì thế mà, trong mắt dân chúng, danh dự của vương gia và định vương phủ thật sự bị ảnh hưởng. Mới vừa rồi tin tức ám vệ truyền đến, trong kinh thành có rất nhiều dân chúng hình như đã bị chiếu thư của Mạc Cảnh Kỳ mê hoặc, có thành kiến rất lớn với vương gia và Mạc Gia Quân. Mạc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, nói, vậy thì thế nào? Cách nhìn của dân chúng cũng chỉ là công cụ để kẻ cầm quyền tùy ý điều khiển thôi. Mạc Cảnh Kỳ không phải trước nay vẫn cho rằng định quốc vương phủ ngáng đường khiến hắn không thể trở thành một vị vua vĩ đại kiệt xuất, tài trí mưu lược hay sao? Hiện tại, bản vương cho hắn cơ hội, không còn định quốc vương phủ hay Mạc Gia Quân trở ngại, xem hắn làm thế nào mà xoay chuyển tình thế, hoàn thành bá nghiệp vĩ đại của bản thân. Phượng Chi Giao khẽ cau mày nói, vương gia, vậy chúng ta, Mạc Tu Nghiêu dương khóe môi cười nhả. Mạc Gia Quân tạm thời dừng bước tại Hồng Nhạn Quan. Đầu xuân năm sau, đưa binh tiến về phía Tây. Phượng Tam, bản vương phải khiến cho cái thiên hạ này loạn thành một đoàn. Bọn họ không phải thích đánh sao? Vậy thì ai cũng đừng mong được nhàn rỗi. Trong lòng Phượng Chi Giao run lên, bỗng dưng nhớ tới sáng sớm hôm đó, nam nhân trước mặt với một đầu tóc trắng lạnh nhạt nói ra. Hắn thật lòng muốn kéo thiên hạ này vào trong loạn chiến, lấy non sông để tế. Cô gái dịu dàng ôn nhuận kia rời đi, chỉ sợ đã trở thành vết thương vĩnh viễn không bao giờ khép miệng trong lòng vương gia. Suốt mùa đông Cảnh Đế năm thứ 12, Mạc Gia Quân chiếm cứ Hồng Nhạn Quan, đuổi tất cả quân đội đại sở đóng tại Hồng Nhạn Quan, kẻ phản kháng giết không tha. Cảnh Đế mùa xuân năm thứ 13, Thiết Kỵ Bắc Nhung ở biên cảnh đại sở cũng bắt đầu dục dịch vọng động. Sau đó, Mạc Tu Nghiêu lúc này ở tại thành Nhữ Dương vốn hoàn toàn không có phản ứng, lại xuống một đạo mệnh lệnh khác. Lệnh cho Lữ Cận Hiền, Trương Khởi Lan mang chức nguyên soái, theo hai hướng trái phải lãnh 20 vạn binh mã tiến công vào biên cảnh Tây Lăng. Tin tức kia dường như là một tín hiệu cho các lộ nhân mã. Đầu tháng 2, 30 vạn Thiết Kỵ Bắc Nhung chính thức đặt chân qua biên giới đại sở. Nam Chiếu lại lần nữa tăng thêm 20 vạn viện binh áp sát đại sở. Quốc nội Tây Lăng vì quyết định này của Mạc Gia Quân mà lần nữa náo loạn. Nhưng Tây Lăng dù sao cũng là cường quốc gần như có thể sánh vai cùng đại sở. Lập tức, Trấn Nam Vương hạ lệnh tăng thêm 50 vạn binh mã biên quan. Đồng thời Thế tử Trấn Nam Vương Lôi Đằng Phong vốn dĩ đóng quân tại biên giới đại sở cũng không có ý định thối lui khỏi đại sở. Hiển nhiên còn không muốn buông tha cho lợi ích đã tới tay đại sở kia. Dường như chỉ trong thời gian thật ngắn, thiên hạ thật sự rối loạn. Ngay lúc đó, mọi người ở trong cục diện rối loạn này khó có thể nhìn rõ được, cho đến vô số năm sau khi đoạn lịch sử này đã phủ bụi trong sử sách, nhiều sử học gia mới giật mình phát hiện, từng biến chuyển ngay lúc đó tựa hồ cùng quyết định xua binh Tây Lăng có liên quan đến nam tử kia. Mà mọi người cũng phát hiện, hết thảy những biến hóa nghiêng trời lệch đất này dường như là bắt đầu từ 7.000 tướng sĩ bỏ mạng dưới chân núi kia. Cùng một ngày này trên ngọn núi đó, Định Quốc Vương Phi từng tự mình dẫn 20 vạn Mạc Gia Quân toàn diệt đại quân Tây Lăng, đồng thời cản trở 30 vạn viện binh Tây Lăng cũng rơi xuống vực mất tích. Văn nhân Mạc Khách mỗi lần đi qua nơi này ngâm thơ làm phú, cũng lưu lại các loại phỏng đoán của mình. Dân gian cũng lưu truyền vô số truyền thuyết vừa kinh diễm vừa lãng mạn. Thậm chí, họ còn liệt Định Quốc Vương Phi vào hàng ngũ 12 hồng nhan họa thủy, cũng khiến cho Định Vương Phi Diệp Ly trở thành người duy nhất đồng thời đứng trong hàng ngũ nữ tướng, nữ tử kỳ tài xinh đẹp hiền hậu, cùng với hàng ngũ hồng nhan họa thủy truyền kỳ. Một trận này là mấy năm, trong chiến sự bốn nước, cũng bởi vì lúc đầu Trấn Nam Vương Tây Lăng bại trận ở Hồng Châu mà được gọi là Hồng Châu Chi Biến, mà dân gian truyền miệng còn gọi bằng một cái tên mỹ miều truyền kỳ hơn Khuynh Thành Loạn. Về phần diễn biến trong đó, bao nhiêu yêu hận triền miên theo truyền kỳ này thì càng thêm thắt đến không biết thực hư. Đại binh ba nước tiếp cận, lại còn có Giang Nam Mặc Cảnh Lê đỏ mắt nhìn chằm chằm. Cho dù Mặc Cảnh Kỳ thống hận Mạc Tu Nghiêu thế nào, lúc này cũng không có biện pháp mà phân ra chút khí lực nhằm vào hắn nữa. Mỗi lần đêm khuya cảnh lặng, Mặc Cảnh Kỳ đã hơi hối hận mình đã quá mức manh động, cho nên mới tạo thành cục diện tiến thối lưỡng nan như bây giờ. Trong lòng hắn càng thêm hiểu, mình coi như đã hoàn toàn dồn Mạc Gia Quân cùng Mạc Tu Nghiêu đến cực hạn. Từ nay về sau, Mạc Gia Quân sẽ không bao giờ còn là hàng rào và là người thủ hộ kiên cố nhất của đại sở nữa, mà ngược lại, còn là địch nhân nguy hiểm nhất. Trước mắt, hắn thậm chí còn không thể đối phó Mạc Tu Nghiêu, bởi vì tự thân hắn còn khó bảo toàn. Thân là hoàng đế, hắn cũng không phải không biết nước láng giềng, cũng không phải chỉ cắt đất nhường một bước là đã thỏa mãn. Chẳng qua lúc trước hắn vẫn cho rằng chỉ cần không có Định Quốc Vương Phủ, hắn nhất định có thể chỉ trong một thời gian ngắn khiến cho đại sở cường thịnh, tiện đà chinh phục tứ phương. Xong, lúc này Định Quốc Vương Phủ thật sự ly khai, hắn mới phát hiện, nước khác căn bản sẽ không cho hắn có cơ hội cường thịnh lên. Truyền chỉ cho Mạc Cảnh Lê,